Chương 175, ta là Lữ Tiểu Ngư gia trưởng A. 170 năm, ta là Lữ Tiểu Ngư gia trưởng A. Lý Huyền Nhất cộng lông đều không nói liền tức giận trở về phòng, Lữ Thụ một người đang suy nghĩ vừa rồi khí hải biến hóa, hắn hiện tại thậm chí không biết tinh khí thần đột phá đạo thứ nhất sinh tử quan chính là mở khí hải tuyết sơn, chỉ là mình cảm giác, giống như tinh khí thần tu hành cùng khí hải này là có liên quan liên A. Lữ Thụ ở bên ngoài một bên hô một bên luyện vừa cảm thụ khí hải biến hóa. Trước kia không có những này tích lũy vân khí thời còn không có cảm giác, hiện tại lúc luyện lại có thể cảm giác được, mình mỗi chuyên chú một phần, khí hải liền lớn mạnh một phần, biến hóa rất chậm nhưng đã có thể cảm giác được, lúc này hắn bỗng nhiên đang nghĩ, mình nếu là ăn thêm chút nữa khí hải trái cây sẽ như thế nào. Lý Huyền Nhất trong phòng muốn ngủ, kết quả Lữ Thụ ở bên ngoài một mực hô mở một chút mở hắn sao có thể ngủ, lão gia tử liền làm không rõ ràng, bằng cái gì năm đó sư phụ buồn nôn mình liền có thể cho mình hù sững sốt một chút. Kết quả mình muốn buồn nôn Lữ Thụ, cuối cùng bị buồn nôn lại là mình. Cái này mẹ nói Lữ Thụ là tự mang cái gì khí vận sao? Hắn một lần nữa đứng dậy mặt đen lên đi đến trong viện. Đừng hô, hô một lần là được rồi. Tinh khí thần cái thứ nhất đột phá quan ải chính là lấy ý khí mở khí hải tuyết sơn, tại khí hải trong núi tuyết nuôi kiếm thai. Cùng tâm huyết dưỡng tâm kiếm pháp môn khác biệt, chúng ta đạo này, khí phách chính là kiếm khí, kiếm thai thành thì có thể vạn vật làm kiếm. Ngươi bây giờ khí hải phía ngoài vân khí chính là khí phách. Khi nó đủ nhiều thời điểm liền có thể xông mở khí hải tuyết sơn, mở khí hải tuyết sơn trước đó tích lũy khí pH và am, a cúc, cơ hờ càng nhiều tương lai thành tựu liền sẽ càng bao la, cho nên ngươi tốt nhất chậm rãi tích lũy, không nên gấp tại đột phá, không phải nói càng sớm lại càng tốt. Nói xong lão gia tử liền lại trở về phòng, mặc dù rất tức giận, nhưng là hắn sợ mình giao thiếu thay mặt hai câu kết quả lầm Lữ Thụ tiền đồ. Lữ Thụ đứng ở trong sân sửng sốt nửa ngày, nguyên lai khí hải trái cây là chuyện như vậy. Mà Lý Huyền Nhất nói tới không nên gấp tại đột phá, càng là tích lũy nhiều lắm, tiền đồ tương lai liền càng bao la để Lữ Thụ ngầm hiểu, chính là kìm nén thôi. Học phụ huynh định vào 7 giờ tối mở, bởi vì học sinh bình thường nhóm còn tại lên lớp, Lữ Thụ rất sớm đã tới, đứng tại phía ngoài cửa trường chậm chạp không có đi vào, lúc này các học sinh chính rộn rộn ràng ràng đi ra phía ngoài, mặt trắng xanh đang xen đồng phục, tới gần tháng 5 thời tiết dần dần nóng, có chút lôi thôi học sinh đi tới, đồng phục liền biến thành nửa reo ở trên thân. Mà nữ đồng học thì là tương đối thận trọng hoặc là thích chân diện chỉnh tề thắt ở bên hông, như là váy. Có học sinh thương lượng đợi lát nữa đi cái nào quán nét chơi lúc đao tháp, cũng có nam đồng học đẩy xe đạp đi theo nữ đồng học bên người mở ra không ảnh hưởng toàn cục trò đùa, mà nữ đồng học thì vừa đi vừa cười. Đầu đều không hướng nam đồng học bên kia xoay đi qua, sợ bị người cho là mình là yêu sớm. Lữ Thụ trên người bọn hắn cảm nhận được một loại nguyên bản là thuộc về tuổi dậy thì sinh cơ bừng bừng, sáng lạng mà quang mang vạn trượng, giống như là một mảnh ánh sáng biển. Lạc Thành ngoại ngữ trường học hủy bỏ tự học buổi tối về sau, mang cho lão hiệu trưởng chính là một mảnh phiền muộn, mang cho các học sinh thì là vô tận khoái hoạt, không ít bên ngoài trường học sinh đều đang đau bệnh tim thủ, vì cái gì chính mình lúc trước không có đi Lạc Thành ngoại ngữ trường học A, lúc này, Bắc Mang Sơn bên trên, đau mất hài tử gia trưởng còn tại cùng Thiên La địa võng giằng co, có chút gia trưởng thậm chí đem Linh Sa đứng tại dốc núi trên đường cái phủ kín, còn có chút thì mỗi ngày lôi kéo màu trắng hoành phi. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác thời đại mới đến giống như đem mình cùng trước đây sinh hoạt cho cắt đứt ra, vận mệnh của mình đã hoàn toàn khác biệt. Đợi đến học sinh đám người rốt cục tán đi, Lạc Thành ngoại ngữ trong trường học lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có an ninh nhân viên còn tại không sợ người khác làm phiền thanh tràng, để tránh có học sinh bình thường giấu ở chỗ nào lưu lại. Hiện tại đã không có học sinh tinh nghịch đến làm như vậy, ngay từ đầu có, hiện tại đã không có, nhưng mà an ninh nhân viên tố chất cực cao, dù vậy cũng cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mỗi ngày cố định nhiệm vụ. Phía ngoài cửa trường bắt đầu tụ tập gia trưởng, mỗi người đều phải cầm mình hài tử xuất nhập chứng đi vào, hôm nay quản không phải quá nghiêm, chỉ cần trong tay có xuất nhập chứng thành có thể tiến. Chạng vạng tối 6:50, an ninh nhân viên bắt đầu cho đi, Lữ Thụ mang lên trừ đi trồng kính kính lão hướng bên trong đi đến, quen việc dễ làm tiến vào F9 ban. Lúc này trong lớp còn không người, không có qua 2 phút liền có gia trưởng lục tục ngo ngoe tiến đến, mọi người cũng không có ngồi vào vị trí bên trên, mà là gặp chủ sự người còn chưa tới liền đứng tại cửa lớp ngụm nói chuyện phiếm. Những này có thể tới tham gia họp phụ huynh, nói rõ trong nhà hài tử tại di tích bên trong cũng không có gặp nạn đều không có thông tri, cho nên so sánh Bắc Mang Sơn bên trên không khí vẫn là đối lập nhẹ nhõm một chút, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, mặc dù lần này Thiên La địa võng sai lầm rất nghiêm trọng, có thể chỉ cần chết không phải là nhà mình hài tử vậy liền còn không tính đại sự, nói thật bọn hắn hôm nay tới cũng không phải muốn lên án Thiên La địa võng, giữa bạn học chung lớp phụ mẫu gặp mặt cơ bản mở miệng chính là, ngày tốt, ta là ai ai ai phụ thân, ngài là áo áo, ta nghe hài tử nói qua nhà ngươi hài tử, rất ưu tú a, ta là ai ai ai phụ thân. Đại đa số người trưởng thành đều rất như quen thuộc, tùy tiện hai câu liền có thể tập hợp lại cùng nhau tán gẫu. Nghe nói Bắc Mang Sơn bên trên hiện tại gia trưởng cũng còn không có tán đâu, cũng không biết việc này đến cùng giải quyết như thế nào, ai? Ta một người bạn hài tử liền chết tại di tích bên trong, nghe nói hiện tại hai bên đã bắt đầu đàm bồi thường sự tình, không biết đàm không nói được khép, dù sao cho bao nhiêu tiền cũng đổi không trở về mệnh a. Hiện tại đầu năm nay một nhà liền một đứa bé, tan độc thống khổ ai cũng chịu không được. Còn tốt con chúng ta không có việc gì. Đúng a. Lữ Thụ ở bên cạnh nghe, những người này trò chuyện một chút liền bắt đầu trò chuyện đạo nguyên bang chuyện lý thú, bất quá lần này cũng nghe hài tử nói đạo nguyên bang chỗ thần kỳ. Các ngươi nghe nói qua một cái gọi Lữ Thụ học sinh sao, vậy mà khí lực cao tới mấy ngàn cân, một người tại di tích bên trong liền giết chết 10 cái khô lâu kỵ binh. Bên cạnh gia trưởng giống như là tìm tới cộng đồng đề tài đồng dạng, ta cũng nghe nói cái này gọi Lữ Thụ học sinh, muốn ta nói cái này đạo nguyên bang làm tu hành xác thực thần kỳ, trước kia ta nào dám nghĩ có sức lực như thế lớn người tồn tại, hài tử của ta ngược lại không nói giết 10 cái khô lâu kỵ binh sự tình, liền nói cái này Lữ Thụ thật lợi hại, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lữ Thụ ở bên cạnh nghe đơn giản trong lòng đắc ý, nguyên lai các bạn học ở sau lưng còn khen mình a, bất quá thế này thì quá mức rồi, khiến cho mình không lạ có ý tốt, hắn vui tươi hớn hở mở miệng nói, nhà các ngươi hài tử nói sai, 10 cái không đủ, được 50 cái. Bên cạnh một đống gia trưởng quay đầu nhìn hắn, đánh giá một hồi, ngài là vị kia gia trưởng a, ngài nhìn xem thật là tuổi trẻ. Ngạch, ta là Lữ Tiểu Ngư gia trưởng. Áo, Lữ Tiểu Ngư gia trưởng a, ha ha. Ta rất hài tử nhắc qua ngài hài tử, đặc biệt ưu tú. Ta cũng nghe hài tử nhắc qua, hài tử nói Lữ Tiểu Ngư đặc biệt lấy giúp người làm niềm vui đâu. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, tin các ngươi tà.